Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561. Nhanh tuyên bố kết quả. Tất cả mọi người cùng Lưu lão bản là một dạng ý nghĩ. Hạ đẳng trà nếu như có thể so ra mà vượt thượng đẳng trà. Người ta trà quán đoán chừng phải một bình bán 10.000 a. Làm gì muốn bán 500? Ha ha, Bình An ca, chúc mừng chúc mừng. Không duyên cớ kiếm một cỗ xe tốt. Một số các đệ đệ muội muội ào ào hướng Lâm Bình An chúc mừng. Lâm Bình An mặt mang vẻ đắc ý. Chờ ta thu chìa khóa. Buổi tối hôm nay chúng ta thật tốt chơi đùa. Tất cả tiêu phí, ta tính tiền. Lưu lão bản nhìn về phía Lâm Thành Phi. Hỏi, vị tiên sinh này, còn muốn tiếp tục so đi xuống sao? Đương nhiên, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Lưu lão bản có chút thương hại liếc hắn một cái. Chậm rãi hướng Lâm Thành Phi bên kia đi đến. Mà lúc này, Lâm Bình An đã xuất ra mấy cái chén. Bày ra trên bàn, trực tiếp đem trong ấm trà nước ngược lại xong. Sau đó đối với người bên cạnh thét. Phiền phức các vị, cũng đều tới nếm thử. Đợi lát nữa, mọi người miệng nhiều người sói chảy vàng. Nhìn hắn còn có hay không mặt ngụy biện. Ao ao ao, chạy tới mười mấy người. Cầm lấy cái chén, có người chậm rãi phẩm. Có người trực tiếp một ủng ụp đổ vào trong bụng. Trà ngon, quả nhiên là trà ngon. Cái kia ra hỏa thua định. Thật không biết hắn từ đâu tới dũng khí. Vậy mà dùng xuống chờ trà đến khiêu khích thượng đẳng trà. Đoán chừng là đầu có vấn đề. Lâm Bình An một đám người càng là cười miệng đều không đóng lại được. Ngược lại là Lâm Vũ Thiên trong lòng dâng lên một ít cảm giác không ổn. Từ đầu đến giờ, Lâm Thành Phi biểu hiện đều quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh đến để hắn cảm thấy bất an. Làm sao? Lâm Nhã gặp hắn thần sắc ngưng trọng. Không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì. Lâm Vũ Thiên lắc đầu nói. Phô trương thanh thế. Lâm Thành Phi nhất định là đang hư trương thanh thế. Hắn là đang cố ý đưa xe. Thỉnh cầu mọi người tha thứ. Lâm Vũ Thiên không ngừng ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Lưu lão bản cuối cùng đi vào Lâm Thành Phi trước bàn. Hắn vừa muốn đưa tay đi lấy ấm trà. Lâm Thành Phi lại đưa tay chặn lại. Đem hắn tay cản ở bên ngoài. Tiên sinh, ngài đây là... Lưu lão bản nghi hoặc hỏi. Lưu lão bản, xin chờ chốc lát. Lâm Thành Phi cười nói. Ta người này có cái không thế nào thói quen tốt. Đang uống trà trước đó, đều quen thuộc đọc diễn cảm một bài thi từ. Dùng cái này đến trải nghiệm trà đạo chi diệu. Lưu lão bản mặc dù có chút kinh ngạc loại này kỳ. Quái đam mê, thế nhưng là, thế nhân vạn vạn thiên. Mỗi người đều có chính mình yêu thích. Hắn cũng không để ý. Ra hiệu Lâm Thành Phi tùy ý. Lâm Bình An cười ha ha nói. Lâm Thành Phi, xe của ngươi sớm muộn đều là ta. Chỉ hoãn cái này chút thời gian làm gì? Có ý gì? Lâm Thành Phi không đáp. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Thường Văn Ngọc Tuyền Sơn. Sơn Động Đa Nhũ Quật. Tiên Thử Như Bạch Nha. Đảo Huyền Thanh Khê Nguyệt. Mính Sinh Thử Trung Thạch. Ngọc Tuyền Lưu Bất Hiết. Căn Kha Sái Phương Tân. Thải Phục Nhuận Cơ Cốt, Tùng Lão Quyển Lục Diệp, Chi Chi Tương Tiếp Liên, Bộc Thành Tiên Nhân Trưởng, Tự Phách Hồng Nhai Kiên, Cử Thế Vị Kiến Chi, Danh Định Thùy Truyện, Tông Anh Nãi Thiện Bá, Đầu Tặng Hữu Giai Thiên, Thanh Kính Trúc Vô Diêm, Cố Tàm Tây Tử Nghiên, Chiêu Tọa Hữu Dư Hưng, Trường Ngâm Bá Chư Thiên. Đây là đường đại thi tiên Lý Bạch một bài vịnh trà thơ. Bài thơ này là viết trà nổi tiếng, tiên nhân trưởng trà. Phóng khoáng câu thơ, đem, tiên nhân trưởng trà, xuất xứ, phẩm chất, công hiệu làm kỹ càng miêu tả. Lâm Bình An nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nhã. Nhã nhã tỷ, hắn đọc cái gì? Lâm Nhã xấu hổ nói. ta là học tài chính, đối với mấy cái này thi từ hoàn toàn không hứng thú. Ai biết hắn không phải soạn bậy a? Lâm Vũ Thiên lắc đầu nói, bài thơ này ta cũng đã được nghe nói. Đại ý là dạng này, thường nghe nói, Ngọc Tuyền Sơn phía trên, có thật nhiều hang nhũ dạng sơn động, bên trong có rất nhiều màu trắng con rơi. Chà chà thì sinh trưởng tại trong núi này trên vách núi. Trên đá Ngọc Tuyền róc rách, vĩnh viễn không thôi, cây trà rễ cây tưới vẩy hoa trên núi Phương Tân. Hái phục sau có thể nhuận cơ mạnh xương, trà bụi cây niên đại xa xưa, lá xanh sum xuê, nhánh nhánh đụng vào nhau, nhìn lá trà phơi khô thành tiên nhân bàn tay một dạng. Giống như có thể dùng nó vỗ vỗ tiên nhân đỏ sườn núi bả vai. Trên đời không thấy dạng này lá trà. Người nào đến cho cái này lá trà mệnh danh mà làm cho vĩnh viễn lưu truyền đâu? Tông anh ngươi là cao tăng thiền bá, còn có mỹ lệ thơ cùng trà cùng một chỗ ném tặng cho ta. Ngươi thơ như tây tử gần kính, khiến cho ta cái này vô diệm gái xấu, hổ thẹn vô cùng, sáng sớm ngồi trò chuyện, tốt hưng bừng bừng, trường ngâm thơ, âm thanh truyền bá 9 ngày. Lâm Bình An vẫn như cũ là không hiểu hỏi, hắn đọc như thế một bài thơ là có ý gì? Chẳng lẽ, cái kia hạ đẳng trà, còn thật có thể giống trong thơ huyền diệu như vậy? Đúng đấy, hạ đẳng trà cũng là hạ đẳng trà, lại thế nào hướng nó trên mặt bôi lên hào quang, cũng uống không ra thượng đẳng trà vị đạo. Lâm Nhã cười lạnh nói, rất là kỳ lạ, không biết cái gọi là... Rất nhiều người đều chế nhạo lấy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lưu lão bản gặp Lâm Thành Phi im miệng không nói. Hỏi, xin hỏi, ta có thể thưởng thức trà sao? Có thể, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Hắn càng như vậy, Lâm Bình An càng là cho là hắn tại giả thần giả quỷ. Khinh thường lớn tiếng nói. Các vị, kết quả lập tức liền muốn đi ra. Nếu như gia hỏa này chết không nhận, không chịu cho ta chìa khóa xe, các vị có thể phải làm chủ cho ta a. Lưu lão bản lắc đầu, rót chén trà, chẳng hề để ý nhìn xem trà nước nhan sắc, vẫn là quen thuộc Thiết Quan Âm. Sau đó, hắn ngửi một chút, vẻn vẹn lần này, nhất thời để hắn sắc mặt đại biến. Trà này mùi thơm, thấm vào ruột gan. Không những không phải Thiết Quan Âm cái kia quen thuộc mùi thơm, càng là so cái kia thượng đẳng Tây Hồ Long tỉnh tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn kinh hãi nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, Lâm Thành Phi chỉ là đối với hắn cười nói, Lưu lão bản, mời dùng trà. Lâm Bình An không kiên nhẫn thúc giục nói, Lưu lão bản, ngươi còn chờ cái gì nữa? Tranh thủ thời gian bình ra cao thấp. Ta còn vội vã bắt ta xe mới đây. Không có người cho rằng. Lưu lão bản hội tự mình đánh mình mặt. Nói ra hạ đẳng trà so sánh với chờ trà còn tốt như thế tới nói. Lưu lão bản xác thực không nói. Hắn không kịp chờ đợi đem đời tìm được bên miệng. Nhẹ nhàng uống một miệng. Đã cảm thấy một cỗ ấm áp cảm giác thuận tiện trải rộng toàn bộ thân thể. Giống như đặt mình vào ấm áp. Lại hình như đang du sơn ngoạn thủy, gió mát từng trận, sảng khoái đến không thể chính mình. Đây là loại rất cảm giác kỳ diệu, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi, không biết nên nói cái gì cho phải. Lưu lão bản, như thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, Lưu lão bản vẫn không có trả lời, không kịp chờ đợi. Đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, loại kia như là cưỡi mây đạp gió cảm giác, so vừa mới càng thêm mãnh liệt, hắn cảm thấy mình thân thể rất nhẹ, thì liền trên thân thịt mỡ giống như đều rơi rất nhiều. Một ly trà, vậy mà thần kỳ đến loại tình trạng này, Lưu lão bản cái này là làm sao? Rất nhiều người gặp hắn thật lâu không mở miệng nói chuyện. Châu đầu ghé tai lẫn nhau hỏi, chẳng lẽ là trà quá kém? Hắn thân là lão bản, chính mình cũng không nói ra kém đến mức nào. Tốt bao nhiêu một chiếc xe a? thì vì một câu, vậy mà liền như thế đưa cho người khác. Lâm Bình An chờ không nổi, hai ba bước đi vào Lưu lão bản trước người, tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Lưu lão bản, hiện tại ngươi còn chờ cái gì nữa? Hai loại trà ngươi đều uống qua, nhanh tuyên bố kết quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.